Thủ hộ, chương 60, vua chiến tranh ra trận. Góc truyện audio.com. Maxier cắn chặt môi, cô kiên nhẫn hỏi lại. Không biết tên của người là. Tên của ta, Izervo, không biết, gân xanh đã nổi lên trán của Maxier. Cô hơi gượng gạo nói. Xin người đừng dùng thân phận để đùa giỡn. Ông lão nhẹ giọng thở dài và nói. Người trẻ tuổi thì luôn nóng nảy. Ta đã trả lời rằng không biết sao người vẫn nóng giận. Thật khó hiểu, khó hiểu. Vậy tên người là không biết. Ông lão dùng một giọng bình thản nói. Không biết, Maxier biết rằng nếu còn dây dưa với lão già này về tên của lão thì chỉ tổn hại bộ não nên lên tiếng chuyển chủ đề. Xin hỏi người và Kenzie có quan hệ thế nào? Ta là giáo viên của cậu bé nên mong muốn được biết cụ thể. Đừng làm phiền đến ta bất kỳ lần nào nữa. Ông lão bỗng nhiên nói một câu khiến Maxier sững sờ không biết phải làm thế nào. Đây là ý gì? Đuổi đi. Ông lão cảm thấy nói như thế vẫn khiến Maxier chưa hiểu nên nói thêm. Đi đi, hướng về thánh địa và đi. Lại có người như thế. Lúc trò chuyện thì đùa giỡn. Đùa giỡn thoải mái rồi thì đuổi khách. Maxier kìm nén cơn giận như núi lửa sắp phun trào của mình và xoay người nhảy vào rừng. Một giọng nói lại vang lên bên tai cô. Vì sự thất lễ khi nãy nên để ta đưa cô đi cho nhanh. Tạm biệt cô nhóc, Maxier cảm thấy trời đất lại lần nữa quay cuồng dữ dội. Đến khi đứng vững thì bản thân cô đã đứng trong khuôn viên học viện. Khủng bố, sợ hãi, ông lão đó đã làm gì để đưa cô trở về học viện cách khu rừng hơn 10 dặm? Maxier không biết, cô cảm thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này cô quay về phòng của mình để báo cáo cho tổ chức. Ông lão sau khi truyền tống Maxier đi thì thân hình biến đổi. Chỉ trong chớp mắt đã hiện ra nguyên hình một thanh niên dáng người thon dài. Mái tóc đen tuyền dài đến eo. Gương mặt vô cùng trắng trẻo tinh xảo. Ông lão chính là do Lakshan hóa trang thành. Cậu chỉ bảo cho Kenzie để có thể bù lại sự hỗn loạn của dòng chảy vận mệnh do mình can thiệp vào. Hôm nay khi cậu gặp Maxier thì đã phát hiện một việc thú vị. Cô có hai linh hồn cùng song song tồn tại trong cơ thể. Cả hai đều tự phát triển ý thức, hình dạng, tích cách hoàn toàn riêng biệt. Lakshan nhìn các dòng chảy chung quanh mình bằng Miri. Cậu thấy được những phiền phức đang hướng về mình. Lakshan không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng nếu phiền phức vẫn áp đến thì Lakshan cũng không ngần ngại. Tể tướng Babalun sau khi nghe được báo cáo của Maxier về sự việc xảy ra trong khu rừng thì đã phái rất nhiều Sekisi tiến vào điều tra nhưng tất cả đều mất đi tam tích, hắn có linh cảm không tốt lành về việc này. Nhưng Babalun không dám phái đo đi điều tra. Cho đến thời điểm hiện tại Babalun vẫn không có một thông tin gì về kẻ địch. Quân đội gửi đến mất tích, Maxier tiến vào lại bị gửi trả về khó hiểu. Đối phương tỏ ra thần bí đến khủng bố khi Babalun sử dụng mọi biện pháp và tất cả đều như chìm vào biển rộng. Babalun đành phải dừng các động tác của mình nhằm hướng khu rừng và tập trung vào kế hoạch đối với thánh địa. Hắn hiện giờ chỉ có thể cầu khẩn cho đối phương đừng tham dự vào việc lần này. Sáng hôm nay, Lakshan đứng trên bầu trời và quan sát trận chiến giữa hai pháo đài chiến tranh khổng lồ của tể tướng Babalun và nữ công tước Flora. Trận chiến diễn ra trên chiến tuyết gần 500 dặm. Pháo đài bay của Babalun vẫn trên đường áp sát trung tâm quảng trường của thánh địa. Bên trong học viện đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa các học viên và các Sekisi của Babalun. Kenzie sau khi điều khiển được Sekijin trắng thì hoàn toàn áp đảo 30 Sekijin của đối phương. Trên bầu trời, Lakshan nhíu mày nhìn pháo đài bay của Babalun. Các dòng chảy tương lai bị Lakshan làm hỗn loạn nên rất khó có thể thấy được tình huống kế tiếp. Mặc dù đã bù đắp phần nào nhưng vẫn không đủ để khiến Lakshan có thể nhìn được tương lai của sự việc lần này. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy là nó sẽ ảnh hưởng điều gì đó đến bản thân. Đây là cảm quan của Lakshan nhắc nhở cậu. Pháo đài bay của Babalun đã tiến đến trung tâm quảng trường. từ bên dưới pháo đài hiện ra một pháp trận khổng lồ chiếu ra ánh sáng làm ảm đạm cả bầu trời. Lạc Tràn ngưng mắt nhìn vào pháp trận, sau đó cậu biến thân thành vua chiến tranh và bay đến trước pháo đài của Babalun cách đó 50 dặm và lạnh lẽo nói. Cút ngay, âm thanh như sóng biển tràn lan khắp trời đất khiến cả thánh địa rung lên bần bật. Cùng lúc đó vua chiến tranh vận sức ném đi thanh trương thương dài 30 mét trong tay vào pháo đài bay của Babalun. Một tia sáng màu trắng chói lòa kéo ngang qua bầu trời bắn thẳng về hướng pháo đài bay khổng lồ. Babalun huy động toàn bộ hệ thống phòng ngự tập trung đòn đỡ tia sáng kéo đến như tất cả đều bị xuyên thủng như giấy mỏng. Âm ưm, cả pháo đài dưới lực ném của vua chiến tranh bị đánh văng đi hơn 20 dặm và rơi xuống đất, sau đó nổ tung thành một cột mây nấm khổng lồ. Tất cả mọi người chứng kiến vẫn ngơ ngác trước sự việc diễn ra không nói nên lời. Cách chương.